Hệ thống huyết tộc, chương 60, tổ đội, gocchuyenaudio.com, chương 60 tổ đội. Không chỉ Quinn và những người xung quanh bị sốc khi Erin tiến đến Warden mà cả toàn thể lớp học trong lớp Dell. Erin là học viên mạnh nhất ở đây, gần như ai cũng muốn cô ấy trong đội của mình, nhưng những ngày qua, khi ai cố gắng tiếp cận cô ấy sẽ đáp lại một cách lạnh nhạt. Có vẻ như cô ấy không hề thấy hứng thú với bất kỳ thứ gì ngoài việc trở lên mạnh mẽ. Tớ xin lỗi, Warden nói, nhưng tớ đã quyết định thành lập nhóm với các cậu này rồi. Phản hồi của Warden đối với Erin có vẻ nghe càng điên rồ đối với mọi người. Họ đã chứng kiến Warden chiến đấu vào ngày hôm đó khi họ bị vây quanh bởi các học viên năm 2. Sau khi chứng kiến mọi thứ, không ai nói cậu ta yếu hơn Erin cả. Nếu hai người họ kết hợp dị năng và tìm kiếm những người mạnh khác, điều này có nghĩa họ có thể dễ dàng thành lập ra một đội mạnh nhất lớp. Sau đó Erin nhìn nhóm mà Warden chỉ ra, thành thật mà nói, cô chẳng nhận ra bất kỳ ai trong số họ. Họ là ai? Erin nói, cái gì, chúng ta đã kiểm tra chung với nhau mà, tớ thậm chí còn giúp cậu ở hội trường nữa mà. Layla phàn nàn, sự thật là Erin chẳng hề dành thời gian để nhớ gương mặt của bất kỳ ai, cô ấy chỉ quan tâm đến những ai mạnh mẽ. Khi cô ấy thấy họ yếu như thế nào trong buổi kiểm tra đánh giá, cô sẽ không bận tâm về họ thêm nữa. Lúc đó có một người đã lọt vào mắt xanh của cô ấy ngoài Warden, đó là Quinn. Cô ấy nhớ rõ cậu ném quả bóng màu đen với ánh sáng rực rỡ và tốc độ nhanh chóng đã hạ gục một tên học sinh. Sau đó khi cô ấy nhìn vào cổ tay của cậu, cô ấy thấy cậu chỉ là người dùng cấp độ 1. Tại sao cậu lại ở với nhóm người yếu này, chắc chắn cậu có thể kiếm điểm cao hơn nếu cậu tham gia với tôi và những người khác. Erin nói, bài đánh giá đầu tiên và những bài đánh giá khác trong tương lai qua cổng điện tử sẽ quyết định số điểm cuối cùng của cậu. Đối với những ai có gia đình ấm cúng ủng hộ phía sau, điều này không hề quan trọng lắm, nhưng đối với những người khác thì nó quyết định cả tương lai. Điểm số mà họ đạt được khi rời học viện quân đội sẽ quyết định liệu họ sẽ tham gia vào một công ty tư nhân lớn mạnh hay họ sẽ kết thúc bằng việc tham gia vào tầng lớp dưới đáy và bị đối xử tồi tệ hơn nữa. Tớ không quan tâm về điểm số, tớ chỉ muốn có khoảng thời gian vui vẻ khi còn ở trường mà thôi. Warden trả lời, nhưng Erin quyết định không muốn từ bỏ. Được thôi, tôi có thể đồng ý cô gái này và cậu trai có sức mạnh kỳ lạ này, nhưng tôi không thể chấp nhận cậu ta. Erin nói khi đang chỉ vào Peter. Trái tim Peter ngay lập tức đập to lên, nỗi lo sợ bắt đầu lấp đầy cậu khi cậu nghe Erin nói những lời này. Nếu cậu không vào được đội Warden và Quinn, cậu sẽ gặp rắc rối to lớn. Tại sao chúng tôi lại phải cần cậu? Warden nói, đợi đã, Layla làm gián đoạn, tôi nghĩ cô ấy muốn lập một đội hình tốt. Bên cạnh đó Warden, không phải dị năng cậu phụ thuộc vào những người xung quanh cậu mạnh như thế nào sao? Cho đến lúc này tôi nhớ là quái thú không có dị năng, vì vậy cậu phải phụ thuộc vào chúng tôi, và chính xác mà nói thì chúng tôi không có dị năng mạnh mẽ như vậy. Layla, tớ hiểu những gì cậu đang nói, nhưng một lần nữa tớ đồng ý với Warden. Quinn đáp lại, tớ không quan tâm cô ấy mạnh ra sao, cô ấy thể đến và đá đi một người của chúng tớ ra. Cô ấy có thể tham gia đội nhưng với điều kiện là Peter ở lại. Thật tốt khi có những đồng minh mạnh mẽ, nhưng thế thì sao? gocchuyenaudio.com, nếu Quinn đá Peter ra khỏi đội và thay thế cậu ta bằng một người lạ khác, cậu sẽ chỉ như những tên tệ hại khác, những kẻ đã đối xử tệ hại với cậu như đồ bỏ chỉ vì cậu yếu. Cậu không muốn thay đổi để trở thành một trong số chúng. Sau đó Erin bắt đầu nhìn khắp phòng trước khi nhìn lại Warden lần nữa. Cô ấy nghĩ về cách Warden có thể xử lý Momo dễ dàng trước khi xuất hiện Soul Weapon. Sau đó nhìn quanh phòng, ở đây chẳng hề có một ai trong lớp đeo có thể phù hợp như cậu ta. Được rồi, tôi sẽ tham gia, nhưng tôi muốn 5 người chúng ta sẽ kiểm tra lại lần nữa để xem chúng ta tới đâu. Erin nói, có lẽ chúng ta có thể đến trung tâm huấn luyện để cho thấy chúng ta có thể làm gì cho những người còn lại. Layla và Quinn nhìn nhau và thấy được sự hơi lo lắng trong đôi mắt đối phương. Sau đó 5 người hướng đến trung tâm huấn luyện, nó cùng chỗ với nơi Layla lần đầu tiên phát hiện Quinn lén lút ở chỗ này vào ban đêm. Bây giờ căn phòng này lấp đầy bởi những người khác nhau từ các lớp. Tất cả các lớp đều được thông báo về kỳ kiểm tra sắp tới và quyết định tìm hiểu xem dị năng của những người khác là gì. Điều này có thể mang lại cơ hội để họ đánh bại và bắt giữ nhiều quái thú và gia tăng cơ hội tồn tại của họ. Được rồi, cậu muốn chúng tớ làm gì? Warden hỏi, tôi đã thấy được năng lực của cậu, nhưng tôi không thể nhớ rõ về cô ta và hai người còn lại, có lẽ cô ta có thể đi lên trước thí nghiệm với máy đo lường sức mạnh. Layla đứng lên khi được gọi và đi đến cái máy hình tròn để đo lường sức mạnh. cô ấy tập trung tâm trí và ném ra cú đấm. Cùng lúc đó, cô ấy sử dụng năng lực dịch chuyển để đẩy nắm tay của mình mạnh nhất có thể. Con số từ từ tăng lên trên màn hình của máy đến khi nó dừng hẳn ở con số 8. Chết tiệt, như hết kỳ rồi, có vẻ như mình chẳng cải thiện được nhiều. Layla phàn nàn, đối với một người cấp độ 2 thì chỉ số sức mạnh như vậy khá là yếu, nhưng nếu đánh giá bằng việc kết hợp với cung tên vì cậu cũng là người dùng tầm xa, thật là khá hữu dụng khi có cậu trong đội. Erin nói, sau đó cô ấy đi đến hai cậu trai Quinn và Peter. Tôi hy vọng cả hai cậu có thể ít nhất đạt được số điểm như cô ấy. Quinn bắt đầu thấy khó chịu bởi những lời chế nhạo của cô ta, nhưng cậu hít thật sâu và cố kìm nén lại. Với cô ấy trong đội có lẽ sẽ mang lại một số phiền phức đối với những người khác. Thậm chí nếu họ đánh bại quái thú và đạt được viên hạt của chúng, cũng có khả năng một đội khác sẽ nhắm vào họ và cố gắng trộm lấy chúng. Nhưng chỉ cần có Erin trong đội thì có thể ngăn lại việc đó. Peter đi đến cái máy cầm chê y tay cây trượng bùn. Có vẻ cậu ta vẫn là cấp độ 1. Erin nói, người dùng hệ thổ cấp độ 1 không hề có khả năng điều khiển đất từ mặt đất. Những gì họ có thể làm là hình thành đất từ lòng bàn tay. Họ chỉ có thể kiểm soát đất mà họ chạm vào hơn là đất xung quanh họ. Khi Peter đi đến đấm vào cái máy thì đất từ cây trượng bắt đầu bao bọc nắm đấm của cậu ta. Ngay khi Peter đấm vào cái máy, con số bắt đầu tăng lên và cuối cùng nó dừng ở số 8. Cùng điểm với Layla, cậu còn đang đợi gì nữa? Erin nhìn Quinn và nói, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, website, BRGT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21. Link BRGT, cách chương.